Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464 Hồ Tiên A. 3. Hơn 10 chiếc cano rắc vào hải lý, một mực bận sống 2 giờ, cuối cùng bắt được 2 chiếc thuyền đánh cá, bình quân 1 giờ bắt được 1 chiếc thuyền, này 2 chiếc thuyền đều là phía trên có vớt đi lên cá tươi. Dùng cái này với tư cách là phán phạt căn cứ, đem thuyền đánh cá tiến hành giam. Mặt khác còn phát hiện mấy chiếc thuyền đánh cá, nhưng thuyền mới ra biển còn không có thu hoạch, cho nên không thể phán phạt bọn họ. Đối mặt kết quả này, Mang Tông vui mừng cũng không hài lòng lắm. Trở lại huyện bến tàu sắc mặt có phần khó coi, cùng đi hắn huyện nông lâm nghiệp. Ván, cục cục trưởng cùng cười nói. Mang, ván, cục, hiện tại đến xem chúng ta ngư dân các bằng hữu vẫn rất tuân theo luật pháp. Ta cảm thấy có chúng ta rời bến không có bắt được mấy cái trái pháp luật thuyền ngược lại tốt hơn. Đúng không? Mang Tông vui mừng không vui nói. Đúng tai thí, ngươi cho ta là không giành thế sự hoàng đế. Ta vì cái gì tổ chức đêm nay chấp pháp hành động? Chính là ta nhận được tin tức. Nói hiện tại rời bến trộm bộ thuyền đánh cá vẫn có rất nhiều. Vương Hữu Vệ tiến lên nói. Mang, ván, cục, ta cả gan nói vài câu được không? Cái gì cả gan, khiến cho ta thật sự là hoàng đế đồng dạng. Ngươi có ý kiến cứ yên tâm lớn mật nói. Mang Tông vui mừng khua tay nói. Vương Hữu Vệ nói. Ta cảm thấy có đêm nay chúng ta thu hoạch không tốt chủ yếu có 2 cái khả năng. Hoặc là đúng là các tuân thủ pháp luật, rời bến trộm cá thuyền đánh cá ít. Hoặc là, chính là chúng ta chấp pháp tốc độ quá chậm, để lộ tin tức, thuyền đánh cá sớm chạy. Mang Tông vui mừng chém đinh chặt sắt nói. Cái thứ nhất khả năng không có khả năng. Cái thứ hai khả năng không phải là khả năng, mà là rất lớn tỷ lệ chính là chuyện này. Có đầu óc ngu si thôn cán bộ đầu chuyển không tới. Lãnh đạo miệng đầy vẻ thuận miệng, đây là muốn tới một đoạn hai phốp, không có lấy được trong dự liệu thành quả chiến đấu. Mang Tông vui mừng buồn bực không vui xua tán chấp pháp đội ngũ. Cấm biển kỳ trên biển là không sống. Ngao Mộc Dương liền đưa ánh mắt phóng tới Long Tiên Hồ. Long Tiên Hồ trong hắn nuôi dưỡng củ ấu, hoa sen, nuôi thả rất nhiều nước ngọt cua. Những cái này đều cần phải bảo vệ. Khá tốt, nước ngọt cua còn không có lớn lên. Không được ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Thời điểm, xung quanh thôn dân sẽ không dưới mạng lưới hạ lồng đi vớt. Nhiều lắm thì có du khách ngẫu nhiên đang lúc hội bắt được mấy cái. Như vậy đối với cua quần chỉnh thể mà nói ảnh hưởng không lớn. Ngao Mộc Dương cũng không có quản. Các du khách đối với bàng giải hứng thú không là rất lớn. Một là bàng giải cái đầu nhỏ. Hai là trên hồ thôn dân hội khuyên bảo bọn họ. Có thể tùy tiện câu cá. Nhưng không thể bắt không có lớn lên bàng giải. Bọn họ càng nhiều hứng thú trong hồ sò hến trên người. Một trận mưa lớn nhiều lắm là tiểu tiểu giảm bớt địa phương tình hình hạn hán. Cự ly giải quyết tình hình hạn hán còn có thật dài một đoạn đường có đi. Long Tiên Hồ mực nước lần nữa hạ thấp, cũng chính là cái hồ này diện tích khá lớn, lúc này mới có thể nâng lấy năm nay khô hạn thời tiết. Xung quanh hương trấn có một chút hồ nước nhỏ đã gần như khô cạn. Mực nước hạ thấp, một ít sò hến liền bộc lộ ra. Các du khách cũng học đi dẫm chai cò. Bọn họ vớt đi lên chai cò có thể ăn thịt, còn có thể từ bên trong tìm kiếm nước ngọt trân châu. Vỏ sò còn có thể trở thành vật kỷ niệm, này để cho bọn họ rất là mưu cầu danh lợi. Phát hiện điểm này, người trong thôn liền đánh lên chai cò chủ ý. Xung quanh ngư dân dẫm chai cò nhiều là vì thú vị. Đối với thu hoạch cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Chung quy chai cò thịt ăn nhiều hội cảm giác hương vị bình thường thôi. Về phần chai cò bên trong nước ngọt trân châu, vật này thu hoạch tỷ lệ không lớn, đạt được có giá trị trân châu tính khả năng nhỏ hơn. Các du khách biểu hiện ra đối với chai cỏ yêu thích. Các không có việc gì thời điểm liền chính mình đi sờ. Sờ lên tới hiện bán cho các du khách. Du khách mở ra chai cỏ tìm kiếm trân châu. Này có phần đánh bạc trân châu hương vị. Tương tự đổ thạch, chai cỏ không có mở ra lúc trước ai cũng không biết thu hoạch thế nào. Các đem vớt đi lên chai cỏ định giá không cao. Từ nhỏ đến lớn, đơn giá từ 10 khối mãi cho đến trên 100 khối. Này đối với du khách mà nói gánh nặng không lớn. Không ít du khách tham dự tiến cái này mục đích. Ngao Mộc Dương không có chuyện gì. Dứt khoát cũng tới trong hồ dẫm chai cò. Hắn cũng không phải vì bán đi kiếm tiền. Đơn thuần là muốn mang về ném tới nuôi dưỡng đáy ao nuôi dưỡng. Cho cái kia siêu đại chai cò làm bồi bạn. Trạng vạng tối. Cùng Tô Tú Tú tới bên hồ tản bộ Ngao Văn Sương thấy được Ngao Mộc Dương liền đi tới. Nói, Long Đầu, ngươi cũng sờ chai cò. Ngao Mộc Dương giải thích một chút nguyên nhân. Ngao Văn Sương nghe rồi nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy có này thật sự là có thể phát triển trở thành trong thôn một cái du lịch hạng. Mục, chúng ta mang cái đánh bạc trân châu sạp hàng, cửa hàng. Các du khách hẳn là đối với như vậy hạng mục rất cảm thấy hứng thú. Này trái pháp luật không trái. Pháp luật, Ngao Mộc Dương cẩn thận hỏi. Trung quy xem như đánh bạc. Ngao Văn Sương lắc đầu nói. Hẳn là không trái pháp luật. Lo lắng lời có thể hỏi Lộc lão sư. Dù sao đổ thạch tại chúng ta trong nước cũng không trái pháp luật. Ngươi xem Điền Nam khu vực đổ thạch tràng tử có bao nhiêu. Đánh bạc trân châu đúng là cái rất có ý tứ hoạt động. Nếu không là Ngao Mộc Dương tại Blue Hole xung quanh nuôi dưỡng một đống lớn chai ngọc. Bất cứ lúc nào cũng là có thể thu hoạch càng có giá trị hải dương trân châu. Vậy hắn cũng nguyện ý trong hồ vớt chai cò tới thu hoạch nước ngọt trân châu. Nghe hai người, bên cạnh đồng giảng tại dẫm chai cò Ngao Mộc bằng đụng tới đây cảm thấy hứng thú nói. Như vậy chúng ta không bằng trực tiếp nuôi dưỡng thượng một đống chai cò. Ngươi xem rẻ nhất một cái còn có thể bán hơn 10-20 khối đâu. Lợi nhuận không gian bao nhiêu nha? Ngao Văn Sương nói, các du khách nguyện ý mua những cái này chai cò. Là vì những cái này chai cò tuổi tác đại hội sản xuất trân châu. Ngươi cho là bọn họ thích là phổ thông chai cò sao? Ngao Mộc bằng dứt khoát gọn gàng nói. Đơn giản nha, chúng ta trực tiếp nuôi dưỡng trân châu. Kỹ thuật ta hiểu, chính là để cho châu con trai, bạng, thụ thai, nhân công đưa bóng hình vỏ sò khỏa hạt bỏ vào chúng trong thân thể. Khiến chúng nó sản sinh trân châu chất đi sinh sản trân châu. Nghe nói như thế, Ngao Văn Sương cũng có chút động tâm. Long Đầu, ta cảm thấy có xác thực có thể... Ngao Mộc Dương đối với nuôi dưỡng chai ngọc loại sự tình này khó hiểu, nhưng trong nhà hắn có một vị nuôi dưỡng lão luyện có thể trông cậy vào. Bên kia là mang cả đời hải thủy sản nuôi dưỡng Ngao Chí Binh lão gia tử. Hắn hào hứng hừng hực về nhà, bởi vì hậu viện tường mở ra, hắn liền không có đi cửa chính, trực tiếp từ tường viện về nhà. Dù sao bình thường lão gia tử liền đợi ở hậu viện trong bận việc. Sau khi tiến vào viện, hắn cùng nằm ở phiến đá trên bàn có phúc đánh cho đối mặt. Ngao Mộc Dương thích tại bạch mộc hương dưới bóng cây ăn cơm. Hóng mát cảm giác, hắn tân nhà lầu trong sân vừa vặn cũng có thủ, là một gốc cây tráng kiện cây ngô đồng. Vì vậy hắn không có chém đứt này cây. Ngược lại dưới tàng cây thả cái phiến đá bàn. Có phúc liền nằm ở này trên mặt bàn. Cái bàn bị bóng cây chợt bao phủ, bị gió biển sở quét. Cả ngày mát lạnh, ngày mùa hè nằm ở phía trên xác thực rất thoải mái. Nó nằm ở phiến đá trên bàn không có việc gì. Dù sao đây không phải lúc ăn cơm sau. Có thể Ngao Chí Binh lão gia tử nó điếu cũng thả ở trên mặt này. Này tiểu hỗn đản lại nằm ở phiến đá trên bàn ngậm lấy điếu thuốc túi hút thuốc lá. Ngao Mộc Dương cho là mình nhìn lầm. Này có phần cổ quái. Cũng có chút quỷ dị. Hồ ly loại động vật này tại nông thôn bị truyền có chút tà tính. ví dụ như tại Đông Bắc khu, hồ ly là được tôn là đại tiên, truyền thuyết chúng xác thực hội hút thuốc, hơn nữa thích rút thuốc lá rời, có phúc này sẽ chính là tại rút thuốc lá rời. Đột nhiên thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.